Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, ngươi là của ta hài tử. Lan Đạo hiện tại không có mặc có thể che đậy toàn thân áo đen. Vừa tiến đến liền cùng Lôi Mộc ánh mắt đối thượng, hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì. Lan Đạo há mồm muốn nói cái gì, lại không biết nên như thế nào mở miệng, Vương Diệp như là không có nhận thấy được này phân xấu hổ. Cùng trong nháy mắt đọng lại, hắn nhảy đến Lan Đạo bên người, mau ngôn mau ngữ mà nói. Giáo thụ, ngươi là tới tìm Mộc Mộc sao? Ngươi có phải hay không có chuyện tưởng cùng Mộc Mộc nói? Lan Đạo giơ tay ở Vương Diệp đỉnh đầu đè đè. Giờ khắc này hắn thế nhưng có điểm cảm kích cái này tiểu gia hỏa tồn tại. Có Vương Tiểu Diệp như vậy một gián đoạn, hắn tới phía trước tụ tập lên kia cổ nói không nên lời buồn bực đều tiêu tán. Cái này làm cho hắn xem Lôi Mộc ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa, mặc kệ tình hình thực tế như thế nào. Ít nhất đứa nhỏ này là nhất vô tội, là ta là tới tìm ngươi ca Lôi Mộc. Ta có điểm việc tư muốn cùng hắn nói chuyện. Lan Đạo ý bảo Vương Diệp, Vương Diệp nhanh chóng nhảy hồi Lôi Mộc bên người. Nga, vậy các ngươi nói đi, Lan Đạo. Ngươi là thật không thấy hiểu ta ý bảo, vẫn là giả không thấy hiểu? Đều nói là việc tư. Tiểu tử ngươi có thể tránh một chút sao? Vương Diệp dùng ánh mắt hồi. Tránh là không có khả năng tránh. Mộc Mộc sự chính là chuyện của ta. Mộc Mộc việc tư cũng là ta việc tư, hô hô kỳ tương đương. Kim Bảo nhìn đến Lan Đạo liền đặc biệt hưng phấn, ra ra đều kêu lên. Lan Đạo sửng sốt, hắn thế nhưng nghe hiểu Kim Bảo tiếng kêu từ từ, đây là tinh linh ấu tể. Nói đến, Lan Đạo vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Kim Bảo. Phía trước Kim Bảo tuyệt đại đa số thời gian đều đi theo Lôi Mộc chạy tới chạy lui. Lan Đạo vẫn luôn cũng không biết hắn coi là thân truyền đệ tử Vương Tiểu Diệp thế nhưng còn dưỡng một con tinh linh ấu tể, các ngươi. Hắn là, Lan Đạo kinh ngạc mà đều đem chính mình sự tạm thời vứt đến sau đầu. Chỉ vào Kim Bảo kinh ngạc vạn phần, Vương Diệp trong mắt chuyển động. Giáo thụ, ngài cảm thấy nhà của chúng ta Kim Bảo là cái gì? Lan Đạo tức giận nói, ta không mắt mù. Các ngươi như thế nào sẽ dưỡng một con tinh linh ấu tể? Tinh linh tộc bên kia biết không? Vương Diệp vẻ mặt bất mãn mà nói. Bọn họ đương nhiên biết. Vẫn là bọn họ ba ba đem này hố cha hóa đưa tới cho ta cùng Lôi Mộc dưỡng. Nuôi nấng phí cũng không phó. Liền nghĩ chiếm ta cùng Mộc Mộc tiện nghi, ngươi a. Cũng chỉ có ngươi sẽ như vậy ghét bỏ dưỡng tinh linh ấu tể. Cũng không biết bên ngoài bao nhiêu người cầu đều cầu không được chuyện tốt như vậy. Lan Đạo lắc, đầu vô ngữ, hắn xem qua Vương Diệp trên tay tinh linh ấn ký. Tự nhiên biết hắn cùng tinh linh tộc quan hệ không cạn. Đây cũng là hắn đối tiểu hài tử ôm có cực hảo ấn tượng nguyên nhân chi nhất. Hô hô kỳ tương đương, Kim Bảo. Đối tiểu Diệp tử ba ba ghét bỏ đã sớm thói quen đến không thể lại thói quen. Nghe được cũng không nửa điểm phản ứng. Chỉ nhão nhão dính dính mà hướng về phía Lan Đạo kêu ra ra, Lan Đạo liên tục bị kêu hai lần ra ra. Kêu đến hắn đặc biệt tưởng lấy cái gương ra tới chiếu chiếu chính mình mặt. Nhìn xem chính mình có phải hay không đã trước tiên tiến vào suy kiệt kỳ. Tuyệt mỹ dung nhan biến lão vỏ quýt, giáo thụ. Ngài có phải hay không có tinh linh tộc huyết mạch? Mộc hệ, Vương Diệp nghiêng đầu hỏi, hắn làn da có phải hay không ngụy trang quá? Lan Đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngón tay sờ sờ tiểu Kim Bảo đầu, Kim Bảo say mê mà cọ cọ Lan Đạo ngón tay, Vương Diệp hiểu rõ. Lan Đạo giáo thụ kia phản ứng cùng trả lời, đúng vậy, cũng không có gì khác nhau, ân. Kim hệ, nguyên bản Kim Quang lấp lánh, chúng ta sợ có người nhận ra hắn là tinh linh ấu tể, khiến cho hắn ngụy trang thành màu đen thần lan. Vương Diệp nói, Lan Đạo trìu mến mà sờ sờ Kim Bảo. Nói, tinh linh tộc có thể đem bọn họ thuần huyết tinh linh ấu tể tặng cho các ngươi dưỡng. Liền tỏ vẻ bọn họ đối với các ngươi tín nhiệm độ cực cao. Hảo hảo dưỡng đi, có cái gì vấn đề có thể tới hỏi ta tốt. Cảm ơn giáo thụ, Vương Diệp nắm lên Kim Bảo hướng trong túi một tác. Giáo thụ, Kim Bảo sự phóng một bên. Ngươi tới cũng không phải liêu Kim Bảo đúng không? đến nỗi cố ý trốn tránh cũng không cần thiết. Ngài nếu cố ý lại đây, hiển nhiên cũng làm hảo quyết định. Không bằng chúng ta hiện tại liền tiến vào chính đề, Lan đạo rất muốn gõ đồ đệ đầu. Nhưng Vương Diệp Cơ Linh mà lại lần nữa nhảy tới rồi Lôi Mộc phía sau, Lan đạo ánh mắt cũng lại lần nữa cùng Lôi Mộc đối thượng. Mắt thấy Lôi Mộc ánh mắt có chút tránh né, lập tức khe khẽ thở dài, tùy tay kéo một cái ghế ngồi xuống. Trước nói các ngươi đã biết nhiều ít. Vương Diệp dò ra đầu, giành nói, chúng ta cái gì cũng không biết. Chỉ là khiêu chiến tái sau khi kết thúc, ta cảm thấy ngài đối Mộc Mộc tựa hồ quá độ chú ý. Hơn nữa ta phát hiện Mộc Mộc bộ phận ngũ quan lớn lên cùng ngài có chút giống. Mà Mộc Mộc trên danh nghĩa cha mẹ đối hắn phi thường không tốt. Mộc Mộc khi còn nhỏ là bị ngược đãi lớn lên. Chúng ta liền làm một ít phỏng đoán. Ngươi nói cái gì? Lan đạo ánh mắt cùng biểu tình trong nháy mắt trở nên sắc bén đến dữ tợn nông nỗi. Vương Diệp rứt khoát dựa vào Lôi Mộc trên người, nói, ngài còn không biết Lôi Mộc thân thế đi. Ta trước đại khái nói một chút. Lôi Mộc bên ngoài thượng cha mẹ chính là Ngân Nguyệt Đế Quốc Minh Quang công tước vợ chồng. Nhưng Lôi Mộc sau khi sinh, bị phát hiện tự mang ma chủng, thả thân thể đã cùng ma chủng dung hợp. Lan đạo sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Nhìn về phía Lôi Mộc ánh mắt tràn ngập thương tiếc, hắn quá hiểu biết thế nhân là như thế nào đối đãi ma chủng, mà ma chủng muốn lớn lên lại là như thế nào gian khổ. Bởi vì thành kiến, rất nhiều ma chủng thậm chí căn bản không có lớn lên cơ hội. Không phải sinh ra đã bị giết chết, chính là còn tuổi nhỏ thành nào đó biến thái ma pháp sư săn thú mục tiêu. Biến thành bọn họ nghiên cứu tài nguyên, kia đối phu thê liền lấy cớ Mộc Mộc là ma chủng, hoen ố bọn họ huyết mạch, đem Mộc Mộc ném cho một đám ma pháp sư lan lộn. Theo Vương Diệp đem hắn biết đến Lôi Mộc thân thế cùng quá vãng nhất nói tới, chẳng sợ hắn không có cố ý mà thêm mắm thêm muối, đều làm Lan đạo nghe được xong quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Thân thể đều khí đến hơi hơi phát run trình độ, sau đó Vương Diệp lại đem hắn đối Lôi Mộc thân thế phỏng đoán cũng nói cho Lan đạo nghe xong, Lan đạo nghe được cuối cùng. Cả người giống như là chìm vào sâu thẳm đáy hồ, trở nên đặc biệt, tràn ngập sát khí. Lôi Mộc từ đầu tới đuôi liền không có nói một chữ. Bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Ở trải qua quá lúc ban đầu kích động sau, sau khi nghe xong Tiểu Diệp Tử đối hắn thân thế phỏng đoán, hắn liền dần dần bình tĩnh lại, biết chính mình chân thật thân thế lại có thể như thế nào đâu. Hắn đối Lan đạo cũng tạm thời không có bất luận cái gì nhụ mộ chi tình, càng không có bức thiết muốn nhận thân tâm tư. Hắn thừa nhận hắn đối thân tình là có một ít khát vọng, nhưng ở Vương Diệp phỏng đoán hạ, làm hắn sao có thể đối một cái hoàn toàn không biết hắn tồn tại phụ thân sinh ra thân cận chi ý. Này vẫn là Lan đạo đến nay không có thành hôn, không có mặt khác hài tử. Giả thiết Lan đạo này 20 năm có thê nhi, kia hắn tính cái gì? Lên không được mặt bàn tư sinh tử sao? Đương hắn cái này tư sinh tử xuất hiện ở thân sinh phụ thân cùng hắn thê tử nhi nữ trước mặt, nhân ra sẽ là cái gì tâm tình? Hoan nghênh, kia tuyệt đối không thể. Tuy rằng Lan đạo hiện tại không có cưới vợ sinh con, nhưng xem hắn nghe xong Tiểu Diệp Tử phỏng đoán, biểu tình cũng không có nhiều ít đối vị kia công chúa tưởng niệm tới xem. Hắn cùng vị kia công chúa phía trước nhất định chưa từng có bất luận cái gì tư tình. Hơn nữa cũng chưa từng có chờ mong quá một cái hài tử xuất hiện dưới tình huống như thế. Lôi Mộc không dám chờ mong, cũng không nghĩ chờ mong, hắn tưởng chỉ cần có thể biết rõ ràng hắn thân sinh cha mẹ là ai, cùng với năm đó phát sinh sự tình, mặt khác hắn liền sẽ không quá nhiều truy tìm. Cũng không cần thiết, hắn cùng Lan đạo giáo thụ liền duy trì như vậy một cái bình thường quan hệ khá tốt. Lan đạo sống nhiều năm như vậy, ăn qua muối so Lôi Mộc ăn qua lương thực chính đều nhiều. Sao có thể nhìn không ra Lôi Mộc lạnh nhạt? Lôi Mộc dùng biểu tình biểu lộ hắn cũng không chờ mong. Hắn cái này phụ thân xuất hiện, ngay cả Tiểu Diệp Tử tự thuật hắn thân thế khi, hắn cũng là một bộ như là nghe người khác thân thế đạm mạc biểu tình, nhưng Lôi Mộc càng là như vậy. Lan Đạo trong lòng càng là khó chịu, tuy rằng lý luận thượng hắn không nợ đứa nhỏ này. Này 20 năm qua hắn cũng căn bản liền không biết đứa nhỏ này tồn tại. Nhưng cảm tình thượng, đứa nhỏ này 99% chính là hắn thân sinh cốt nhục. Chỉ cần nghĩ đến hắn cốt nhục ở xét ra bị như vậy nhiều tội. Hắn liền hận không thể lấy ra sở hữu cửu cấp quyển trục đem kia đối phu thê còn có bọn họ nhi tử. Cùng nhau oanh thành cha. Năm đó sự tình ta đợi chút cùng các ngươi nói. Tại đây phía trước, Lan Đạo nhìn về phía Lôi Mộc. Ôn Hòa nói, Lôi Mộc, nguyện ý cùng ta làm một lần huyết thống thí nghiệm sao? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi một giọt huyết, Lôi Mộc, có thể, đều đến nước này. Tự nhiên là làm đến rành mạch tốt nhất, Lan Đạo lấy ra một chương quyển trục. Xuất phát từ thận trọng, hắn lấy ra chính là một chương cửu cấp hệ thống gia phả quyển trục. Này chương quyển trục có thể biểu hiện ra lấy Lan Đạo bản nhân vì trung tâm trên dưới 20 đại. Trong vòng trực hệ huyết mạch cùng chi thứ huyết mạch, loại này quyển trục giống nhau đều sẽ tồn với. Đại hình gia tộc thế lực chung, vương thất giống nhau đều sẽ có được một chương. Không đến mức là cửu cấp, giống nhau ngũ cấp là có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Chẳng qua vô pháp ngược dòng đến như vậy xa xôi cùng kỹ càng tỉ mỉ, Lan Đạo ý bảo Lôi Mộc vươn ra. Ngón tay, chỉ nhẹ nhàng ở hắn đầu ngón tay một chút. Một giọt máu tươi liền từ Lôi Mộc đầu ngón tay trồi lên, Lan Đạo thao túng kia tích máu tươi rơi. Xuống quyển trục nghiệm chứng chỗ, kia lấy máu hoàn toàn đi vào quyển trục. Chỉ chốc lát sau, một đạo huyết tuyến liền dọc theo kia lấy máu tự động hướng lên trên kéo dài. Vẫn luôn kéo dài đến Lan Đạo tên hạ, theo sau kia lấy máu tự động từ nghiệm chứng chỗ thoát ly. Dọc theo huyết tuyến tập trung đến Lan Đạo tên phía dưới. Tự động hình thành một cái tân tên. Sa Tăng, Lôi Mộc nhíu mày. Hắn không thích Sa Tăng tên này, kết quả Lôi Mộc mới vừa như vậy tưởng. Tên kia tự liền một trận vặn vẹo. Biến thành, Lôi Mộc, Sa Tăng. Mà cái kia liên tiếp Lan Đạo cùng Lôi Mộc tên huyết tuyến bên cạnh cũng xuất hiện chữ nhỏ ghi chú. Thượng phụ xem, Lan Đạo nhìn quyển trục thượng biểu hiện. Ước chừng 5 giây, trầm mặc không nói, Vương Diệp cũng thuận tay mở ra nhân quả cuốn. Quả nhiên nhân quả cuốn thượng Lôi Mộc cùng Lan Đạo chi gian nhân quả tuyến nhan sắc cũng trở nên. So trước kia thâm rất nhiều, Vương Diệp nhịn không được thở dài. Hắn trước kia liền nhìn đến Lôi Mộc cùng Lan Đạo chi gian có nhân quả tuyến tương liên. Bất quá nhan sắc thực đạm. Lúc ấy hắn theo bản năng cho rằng hai người chi gian nhân quả nơi phát ra với hắn. Cho nên cũng không nhiều chú ý, nếu hắn khi đó có thể cẩn thận kiểm tra thực hư một chút hai người. Nhân quả quan hệ, nói không chừng hắn đã sớm biết Mộc Mộc thân thế, thiên kim khó mua sớm biết rằng. Ai có thể nghĩ đến ngày thường nhìn không hề quan hệ hai người thế nhưng sẽ là huyết thống phụ tử. Lôi Mộc cũng thấy được quyển trục thượng biểu hiện, tức khắc có loại trần ai lạc định cảm giác nhưng giống như cũng cứ như vậy. Hắn không có đặc biệt kích động. Cũng không có chua xót khó nhịn, ngược lại là Lan Đạo giáo thụ nhìn Lôi Mộc. Ánh mắt phức tạp, Lôi Mộc thấy vậy. Chủ động nói, không có gì, không cần để ý. Người cũng không biết, Lan Đạo trái tim đột nhiên liền nắm lên, hắn thừa nhận. Trống rỗng nhìn đến một cái lớn như vậy nhi tử xuất hiện. So với kinh hỉ, hắn càng có rất nhiều không biết làm sao cùng khó xử, muốn như thế nào cùng đứa nhỏ này ở chung. Muốn như thế nào đền bù hắn? Muốn như thế nào nói với hắn minh năm đó tình huống? Cho thấy chính mình hoàn toàn không biết hắn tồn tại. Lại muốn như thế nào biểu đạt mới sẽ không xúc phạm tới đối phương? Lan Đạo suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hắn tới tìm Lôi Mộc nghiệm chứng huyết mạch. Kỳ thật đã làm tốt quyết định. Hắn tưởng cùng Lôi Mộc nói. Mặc kệ hắn là như thế nào tới. Chỉ cần bọn họ thật sự có huyết thống quan hệ. Hắn sẽ phụ khởi nên phụ trách nhiệm đến nỗi cảm tình. Có thể chậm rãi bồi dưỡng. Rốt cuộc, Lôi Mộc đã 20 tuổi. Là người trưởng thành. Không hề là yêu cầu cha mẹ tay cầm tay nuôi nấng tiểu hài tử. Nhưng là thật sự nghe được Lôi Mộc như. Vậy bình tĩnh mà nói ra như vậy tràn ngập lý tính nói. Nghĩ lại đứa nhỏ này là như thế nào lớn lên. Lan Đạo liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Phi thường khó chịu. Vương Diệp cảm giác ra không khí ngưng trọng, cố ý ngắt lời nói. Giáo thụ, ta có phải hay không cũng nên kêu ngươi ba ba à? Kim Bảo cũng hảo hưng phấn mà kêu. Hô hô kỳ, đại mỹ nhân ra ra hảo. Lan Đạo, ngoặc kép, các ngươi hai cái đừng loạn kêu người. Lôi Mộc trước cười rộ lên. Lôi Mộc thiệt tình cười rộ lên thời điểm. Luôn là khóe mắt trước mang cười. Mới có thể tác động mặt khác bộ vị. Vương Diệp nhìn đến Lôi Mộc cười ra tới. Hắn liền cao hứng, Tiểu Vân cũng động động chân. Thở hắt ra. A, Lôi đại ca là chúng ta đại ca. Lan Đạo giáo thụ là Lôi đại ca ba ba. Kia chẳng phải là chúng ta đều nhiều một cái đại mỹ nhân ba ba. Hảo bổng Nga, Lan Đạo không nghĩ tới này trong phòng thế nhưng còn có nhất hào vật còn sống. Đương hắn nhìn đến một gốc cây hắn tưởng bồn hoa cây non đặc biệt nhân tính hóa mà đối hắn nâng. Nâng nhánh cây nhỏ tay. Lan Đạo cầm thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất thụ nhân. Hải, Lan Đạo mỹ nhân ra ra hảo tương đương Tiểu Vân thân thiết mà chào hỏi, Lan Đạo nhất thời suy nghĩ thác loạn. Chỉ tiểu thụ nhân. Lại chỉ Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Các ngươi dưỡng nhiều ít lung tung rối loạn. Không đúng, các ngươi như thế nào liền thụ nhân đều có. Vương Diệp đắc ý rào rạt. Đây là Tiểu Vân, ta cùng Mộc Mộc nhãi con chi nhất, tiểu thụ nhân kiên trì. Không phải nhãi con, là đệ đệ, Vương Diệp vẫy vẫy tay. Đi đi đi, đệ đệ cái gì đệ đệ. Trong nhà bối phận đều cho ngươi kêu lộn xộn. Ngươi liền cùng Kim Bảo một cái bối phận. Không cần tùy tiện nhảy lớp, tiểu thụ nhân dùng nhánh cây câu ra Vương Diệp trong túi Kim Bảo. Chọc chọc hắn. Hắn cùng như vậy một cái ấu trĩ vật nhỏ mới không phải một cái bối phận. Kim Bảo bị đánh thức. Mới ý thức được bối phận vấn đề. Lập tức liền hướng về phía tiểu thụ nhân kêu. Vân Kỳ. Đệ đệ. Ngươi là nhỏ nhất đệ đệ. Mơ tưởng bò ta trên đầu. Đến không được. Từ ngữ thập phần bần cùng Kim Bảo thế nhưng bị buộc đem đệ đệ cái này từ cấp chính xác phát âm ra. Tới, Lôi Mộc lực chú ý bị rời đi. Liền xem tiểu thụ nhân thập phần thuần thục mà đem Kim Bảo hướng trên vai một gác. Nhánh cây nhỏ tay sờ sờ Kim Bảo tiểu thân thể. Một bộ ngươi nói cái gì chính là gì đó bộ dáng. Nháy mắt liền đem tạc mau Kim Bảo cấp vuốt phẳng, Lan Đạo vừa mới từ ta đồ đệ dưỡng một cái tinh. Linh ấu tể khiếp sợ chung bừng tỉnh, đã bị hư hư thực thực nhi tử Lôi Mộc quá vãng tao ngộ cấp tức giận đến không được. Tiếp theo liền chứng thực Lôi Mộc xác thật là hắn thân sinh nhi tử. Đáng thương hắn còn không biết nên như thế nào đối mặt đứa nhỏ này. Lại thấy được một cái siêu cấp hiếm lạ tiểu thụ nhân, bị như vậy luân phiên oanh tạc hạ. Lan Đạo bỗng nhiên cảm thấy so với con của hắn cùng hắn đồ đệ dưỡng tinh linh cùng thụ nhân như vậy. Nổ mạnh tin tức, hắn nhiều cái đã 20 tuổi đại nhi tử như vậy sự giống như thật sự không tính cái gì, Vương Diệp. Nhìn chằm chằm Lan Đạo phát ra quỷ dị tiếng cười. Hắn suy nghĩ chẳng qua một cái Kim Bảo cùng một cái Tiểu Vân khiến cho Lan Đạo sư phụ khiếp sợ đến. Loại tình trạng này, nếu hắn tái kiến hơn 200 năm trước Điên Dược Vương cùng cận luyện Kim Vương. Lại sẽ là cái gì biểu tình? Ai nha, hảo chờ mong a. Lôi Mộc nhiều hiểu biết Vương Tiểu Diệp a, nhéo nhéo hắn cổ, cảnh cáo hắn, đừng gây sự, Vương Diệp ủy khuất, không a, ta không gây sự a, ta chính là tưởng đem hai vị tiền bối giới thiệu cho Lan Đạo sư phụ nhận thức mà thôi, hắn không che chắn không gian, kia hai người chính là ở trùng sào nghe xong hảo vừa ra tuồng. Điên Dược Vương càng là nghe được tấm tắc có thanh. Một bộ hắn có rất nhiều nói nhưng hắn không nói lão hỗn đản dạng, cái gì tiền bối. Lan Đạo hoàn hồn, Vương Diệp cười hắc hắc. Chính là ngẫu nhiên nhận thức hai cái. Lão nhân ra, về sau giới thiệu cho ngài nhận thức Điên Dược Vương cùng con nhện cận. Cái gì kêu lão nhân ra? Chúng ta có như vậy lão sao? Lan Đạo tâm thần còn ở Lôi Mộc cùng Kim Bảo cùng tiểu thụ nhân trên người. Nhất thời cũng không nghĩ nhiều. Liền bỏ lỡ cùng Điên Dược Vương cùng con nhện cận gặp mặt cơ hội, chủ yếu là Vương Diệp ở thúc giục. Hắn nói qua đi sự tình, tưởng lấy này tới nghiệm chứng hắn phỏng đoán, Lan Đạo xem Lôi Mộc cũng như là rất muốn biết hắn rốt. Cuộc là như thế nào tới? Cười khổ một tiếng, nói, đầu tiên, ta cần thiết thực xin lỗi mà nói cho ngươi. Ta không biết mẫu thân ngươi là ai. Đương nhiên chúng ta hiện tại đều có thể đoán được. Người thân sinh mẫu thân chín thành tựu là Sang Nguyệt Cầm. Sanman con gái duy nhất. Tiếp theo, ta cũng không thể không thực xin lỗi mà nói cho ngươi. Nếu mẫu thân ngươi thật là Sang Nguyệt Cầm, ta đây thật sự không biết nàng là như thế nào đem ngươi sinh ra tới. Ở ta trong trí nhớ, ta không có cùng nàng phát sinh quá bất luận cái gì quá mức thân mật quan hệ. Tuy rằng ta đã từng là nàng quyển trục chỉ đạo giáo thụ. Khi đó ta cùng Sanman là bằng hữu quan hệ. Hắn mời ta đi Ngân Nguyệt Đế Quốc giải sầu. Ta khi đó vừa lúc cũng không có việc gì. Ôm du ngoạn ý tưởng. Liền đi Ngân Nguyệt Đế Quốc. Ở nơi đó, ta thấy tới rồi Sanman con gái duy nhất Nguyệt Cầm. Nguyệt Cầm hy vọng ta có thể chỉ điểm nàng quyển trục chế tác. Mà nàng bản nhân đúng là quyển trục chế tác thượng có nhất định thiên phú. Ta xem ở Sanman mặt mũi thượng. Hơn nữa Sanman cũng không phản đối. Sẽ dạy nàng một đoạn thời gian, sau lại ta xác thật cảm giác được Nguyệt Cầm tựa hồ đối ta ôm có. Không nên có cảm tình. Ta vì không cho đối phương hãm sâu. Cùng nàng nói được rất rõ ràng. Ta nói cho nàng. Ở ta trong mắt, nàng chỉ là đệ tử của ta cùng ta bằng hữu nữ nhi. Sau đó ta liền không hề chỉ điểm nàng, Lan Đạo rất muốn nói ngắn gọn. Nhưng có chút lời nói thật sự không có biện pháp đoản nói. Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Có lẽ ta nói được quá trực tiếp. Nguyệt Cầm có điểm chịu không nổi. Nàng tới tìm ta, cùng ta nói. Nàng phụ thân đối ta có gây rối chi tâm. Làm ta tiểu tâm nàng phụ thân. Sau đó còn cùng ta nói. Phụ thân hắn cũng từng yêu nàng mẫu thân. Nhưng được đến sau liền không quý trọng. Cuối cùng làm hại nàng mẫu thân buồn bực không vui. Sinh hạ nàng không bao lâu liền bệnh nặng đã chết. Nói thật ra, ta lúc ấy thật sự phi thường kinh ngạc. Ta vẫn luôn đều đem Sanman đương bạn tốt. Đương huynh đệ xem. Ta chưa bao giờ có nghĩ tới Sanman đối ta sẽ có khác tâm tư. Ta lúc ấy cho rằng Nguyệt Cầm đang nói dối. Nhưng ta cũng không hảo cùng Sanman chứng thực. Lan Đạo đối Sanman khả năng thật sự không có nửa điểm bằng hữu bên ngoài cảm tình. Hắn cùng nhà mình đệ tử hòa thân nhi tử nói lên chuyện quá khứ. Thập phần thản nhiên, không có nửa điểm ngượng ngùng, Sanman là cái khống chế dục phi thường cường người. Làm đế vương, hắn cũng thói quen khống chế hết thảy. Đương hắn phát hiện hắn nữ nhi nói toạc hắn đối cảm tình của ta sau. Hắn liền tới tìm ta, liền rất trực tiếp mà cùng ta nói. Hy vọng ta có thể trở thành hắn vương hậu, vương diệp cùng tiểu thụ nhân. Oa, Lan Đạo không có cảm thấy nửa điểm vinh hạnh, chỉ hoang mang nói, ta thật sự không biết hắn như thế nào sẽ toát ra ý nghĩ như vậy. Ta hỏi hắn, ta có phải hay không làm hắn hiểu lầm? Nếu hắn thật sự hiểu lầm, ta đây hiện tại liền có thể rõ ràng mà nói cho hắn. Ta đối hắn hoàn toàn không có kia phương diện ý tứ, Lan Đạo tỉnh lược một ít quá trình. Đối nhất băng nghe chuyện xưa tiểu gia hỏa nói. Ta cùng hắn đánh một trận. Ta đối hắn thủ hạ lưu tình. Nhưng tên kia lại đối ta động thật cách. Ta không cẩn thận bị hắn ám toán. Bị hắn đóng một đoạn thời gian. Đã bị nhốt ở hắn tẩm cung. Không đợi Vương Diệp cùng tiểu thụ nhân lại phát ra lỗi thời kinh ngạc. Cảm thán thanh. Lan Đạo liền nhanh hơn ngữ tốc nói. Ta cùng Sanman chi gian cái gì cũng không phát sinh. Hắn tuy rằng cầm tu ta. Nhưng ta như cụ có tự bảo vệ mình chi lực. Hắn sợ ta cá chết lưới rách. Cũng không dám đối ta làm cái gì. Bất quá, Lan Đạo lộ ra hồi ức biểu tình. Lần đó là Nguyệt Cầm đem ta cứu ra tới. Nếu nói nàng có khả năng đối ta động tay chân. Thậm chí có ta hài tử. Hẳn là chính là lần đó. Ta nhớ rõ ta ở Nguyệt Cầm dưới sự trợ giúp rời đi Sanman tầm cung sau. Từng ở một tòa lâu đài nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Đêm hôm đó ta ngủ thật sự trầm. Ta lúc ấy cho rằng chính mình phía trước tinh thần quá mức căng chặt. Ra tới sau thả lỏng duyên cớ. Cũng không nghĩ nhiều. Nhưng, Lôi Mộc tâm tình bình tĩnh hỏi. 21 năm trước. Lan Đạo trầm mặc một lát. Gật đầu. Không sai. Chính là 21 năm trước. Lan Đạo thanh thanh giọng nói. Đối Lôi Mộc nói. Thỉnh không cần hiểu lầm mẫu thân ngươi, càng không cần chán ghét nàng. Kỳ thật Nguyệt Cầm là cái thực tốt nữ hài. Là ta lúc ấy không có xử lý tốt, cũng không có ý thức được một cái khuyết thiếu tình thương của cha nữ hài tử ở đối mặt một cái. Lan đạo chỉ chính mình mặt, cười khổ nói, ta gương mặt này cho ta mang đến không ít chỗ tốt đồng thời. Cũng cho ta mang đến không ít phiền toái. Cố tình ta rất nhiều thời điểm đều không có ý thức được điểm này, Nguyệt Cầm chỉ là muốn bị người quan ái, cũng vừa lúc ở 18-9 tuổi dễ dàng nhất cho chính mình bệnh cảnh trong mơ. Rất tin tình yêu chính là hết thảy tuổi tác, xui xẻo mà gặp ta, Lan đạo có ý thức mà làm thấp đi chính mình. Hắn là thiệt tình cho rằng Nguyệt Cầm là cái hảo nữ hài. Cũng là thiệt tình đem nàng coi như chính mình học sinh xem. Tự nhiên không hy vọng Lôi Mộc sẽ đối chính mình mẫu thân có cái gì không tốt ấn tượng cùng hiểu. Lầm, Nguyệt Cầm thực thông minh, cũng phi thường có tài hoa, tính cách cũng phi thường hảo. Nàng bị giáo dục rất khá, hoàn toàn toàn đảm đương nổi vương nữ cái này xưng hô. Mà không chỉ là một người công chúa, nàng cũng thực chịu dân chúng kính yêu. Nàng phụ thân San Man đối nàng cũng không có gì ý kiến. Rất sớm liền xác lập nàng đệ nhất người thừa kế thân phận, Lan đạo tâm tình phức tạp. Nếu không có ta, Nguyệt Cầm sẽ là một cái phi thường ưu tú đế quốc người thừa kế. Ta lúc ấy cho rằng, nàng đối ta theo đuổi bất quá là một người vương nữ dài dòng trong cuộc đời một đoạn ngắn thanh. Xuân nỉ mộng mà thôi. Chờ đến trong khoảng thời gian này qua đi, nàng liền sẽ minh bạch cái gì mới là nhất thích hợp nàng. Mà nàng đã từng đối ta sinh ra cảm tình cũng chỉ sẽ biến thành một đoạn trưởng thành hồi ức. Nhắc tới nói không chừng còn sẽ đậu cười nàng. Nhưng ta vạn không nghĩ tới. Lan đạo nhìn Lôi Mộc, trong mắt có nghi hoặc, cũng có đối chính mình tự hỏi. Nguyệt Cầm thật sự không giống như là sẽ làm ra cái loại này việc ngốc nữ hài tử. Ta thật sự không rõ nàng như thế nào sẽ đi như vậy cực đoan. Muốn một cái hài tử, bao gồm nàng tử vong cũng thực cổ quái. Thân thể của nàng thực khỏe mạnh. Bản thân cũng là siêu phàm giả. Lại có như vậy nhiều người bảo hộ. Sao có thể dễ dàng như vậy liền mất sớm. Ta cảm thấy nơi này khẳng định còn có cái gì chúng ta không biết sự tình. Việc này ta sẽ đi điều tra. Các ngươi không cần phải xen vào, Lôi Mộc cùng Vương Diệp lẫn nhau xem. Tuy rằng Lan đạo nói làm cho bọn họ không cần lo cho. Nhưng chỉ cần bọn họ tương lai còn muốn tiếp xúc Ngân Nguyệt Đế Quốc, liền không khả năng mặc kệ. Hơn nữa nghe Lan đạo giáo thụ ý tứ, nói không chừng Lôi Mộc sinh ra, bao gồm Sang Nguyệt Cầm tử vong đều có khác nội tình, quan trọng nhất chính là, nếu Sang Nguyệt Cầm thật là Lôi Mộc mẫu thân, Lôi Mộc làm nhi tử, khẳng định phải vì mẫu báo thù. Vương Diệp thình lình nói, Tát thiếu đạo đức phu thê nhất định biết cái gì. Sang Nguyệt Cầm không có khả năng vô duyên vô cớ đem Lôi Mộc phó thác cho bọn hắn. Cũng lựa chọn tin tưởng bọn họ, Lan đạo ánh mắt nháy mắt lạnh băng tới cực điểm. Kia đối phu thê ta nhất định sẽ đi hảo hảo bái phỏng một lần. Hảo hảo cảm tạ bọn họ đối ta nhi tử nhiều năm như vậy tới ân cần chiếu cố. Lôi Mộc muốn nói cái gì? Bị Vương Diệp một phen che miệng lại, Lôi Mộc bất đắc dĩ mà bắt lấy Vương Diệp móng vuốt nhỏ. Hắn chỉ là muốn chính mình tới giải quyết kia đối phu thê mà thôi. Nếu đều không phải hắn thân sinh cha mẹ, còn như vậy đối hắn, hắn sao có thể không trả thù trở về? Phía trước, hắn sở dĩ tránh lui, bất quá là xem ở huyết thống quan hệ cùng với cảm thấy tội ở chính mình trên người thôi, nói chuyện. Đến đây, tình huống cũng không sai biệt lắm đều trồi lên mặt nước. Tuy rằng còn có một ít tương đối mơ hồ sự tình yêu cầu điều tra. Nhưng Lôi Mộc thân thế cơ bản đã có thể xác định, Lan đạo cùng Lôi Mộc ánh mắt lại lần nữa đối. Thượng, lần này hai người không hẹn mà cùng nhau cười một cái. Đó là một loại thoải mái cười, Lan đạo rốt cuộc bắt tay thành công mà rơi xuống Lôi Mộc trên vai. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đã là thanh niên nhi tử bả vai. Hết thảy đều ở không nói gì. Hết chương.